Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 90, C90, không phục thì tới đánh ta đây này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người cùng nhau đi ra ngoài và đến hoàng thành trong một canh giờ. Có lẽ do cuộc đấu giá quy mô lớn hàng năm do Thánh Long Thương Hội tổ chức nên đám đông trong hoàng thành náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Dòng người mặc đủ loại quần áo đủ màu sắc đổ về thành cổ. Năm ngoái Thánh Long Thương Hội tổ chức cuộc đấu giá bán ra đan dược cấp 7. Gây chấn động toàn bộ Ninh Quốc. Kết quả không biết hiện tại có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn Thánh Vương. Thánh Long Thương Hội đang chờ đấu giá. Có thể nghĩ ra được thứ tốt nhất. Thậm chí có một số chiến binh vượt hàng ngàn dặm từ các thành phố khác chỉ để tham gia cuộc đấu giá của Thánh Long Thương Hội. Khiến số lượng người trong hoàng thành tăng gần gấp đôi. Tuy nhiên, diện tích của hoàng thành quá lớn. Dù số người có tăng gấp đôi cũng không có cảm giác đông đúc chút nào. Trần Mộc và những người khác đi thẳng đến thành phố. Quảng trường chiến binh trong hoàng thành. Đây là nơi mà các chiến binh rất nổi tiếng và hầu như tất cả các cửa hàng được mở đều liên quan đến các chiến binh. Tất cả đều có. Nó được giao bán. Chỉ cần đủ khả năng trả giá thì thứ mình thích sẽ là của mình. Thiếu gia, hoàng thành náo nhiệt quát. Bảo Nhi nhìn đường phố đông đúc. Hai mắt sáng rực, kêu lên. Ở trong đan lâu 10 ngày. Bảo Nhi cảm thấy có chút hưng phấn khi trở lại khu chợ nhộn nhịp như vậy. Xem ra ta đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của Thánh Long Thương Hội rồi. Trần Mộc cười nói, sự kiện lớn như vậy rất hiếm có ở hoàng thành. Bây giờ lại bị Thánh Long Thương Hội thụ hút. Mục Thần thản nhiên liếc nhìn những thứ xung quanh. Mim cười nói, ở đây hầu hết mọi thứ đều bình thường. Những thứ tốt nhất đều ở Thánh Long Thương Hội. Là phòng thương mại lớn nhất trong hoàng thành. Bất kỳ vật tốt hiếm có nào xuất hiện ở Ninh Quốc đều sẽ được Thánh Long Thương Hội thu mua lại. Cho nên, muốn tìm được thứ gì tốt, chúng ta vẫn phải đến Thánh Long Thương Hội. Trần Mộc gật đầu, sau khi Mục Thần giới thiệu, hẳn càng có hứng thú với Thánh Long Thương Hội. Ở phía trước, người dẫn đường chính là Liễu Thanh Hân. Nàng ấy giống như là người quen thuộc nhất trong hoàng thành. Nhưng từ đầu đến cuối lại lạnh lùng. Không nói lời nào, tuy nhiên, trên đường đi, khí chất lạnh lùng đặc trưng của Liễu Thanh Hân đã thu hút rất nhiều sự chú ý, khiến nhiều người đổ đồn ánh mắt rực lửa. Vẻ lạnh lùng lôi cuốn này mới là thứ chinh phục nhiều nam nhân nhất. Liễu Thanh Hân đã quen với những bộ dạng này từ lâu nên cũng không để ý nhiều. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người cười lạnh nói. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại giả vờ lạnh lùng. Không biết đã dụ dỗ bao người. Nay còn dám ngạo, mạn đi ra ngoài như vậy. Ta đoán nàng ta xa cách trước mặt người ngoài. Nhưng, trên giường thì nàng ta là một con dâm phụ. Giọng nói gay gắt này lập tức thu hút sự chú ý của Liễu Thanh Hân. Nàng ấy dừng bước, đôi mắt như vàng trắng sáng chiếu vào người hắn ta. Người chế giễu là một thanh niên tóc nâu chỉ khoảng 20 tuổi. Tay cầm một thanh kiếm. Trước ngực có mang một phù hiệu. Đám người Trần Mộc nhận ra đó là phù hiệu của Kiếm Vũ Các. Ngươi nhìn cái gì? Con kỵ nữ. Ta đến từ Kiếm Vũ Các. Ta chuyên môn dế tê chết đan lâu các ngươi. Không phục thì tới đánh ta đây này, đồ hèn nhát. Chàng trai tóc nâu lạnh lùng chửi rủa. Một nhóm thanh niên vây quanh hắn ta. Tất cả đều nhìn Trần Mộc và những người khác với vẻ mặt giễu cợt. Trong bữa tiệc trà kiếm đạo trước đây, Trần Mộc đã giết vài người trong Kiếm Vũ Các của họ. Họ luôn tìm kiếm cơ hội để trả thù. Nhưng họ không ngờ rằng lần này những người đến từ đan lâu lại xuất hiện ở hoàng thành một cách ngạo mạn như vậy. Có người lại muốn đi gặp ông bà sớm rồi. Đàm Trùng nhìn thiếu niên tóc nâu. Trong mắt đần đần hiện lên sát ý. Mối thù giữa đan lâu và Kiếm Vũ Các đã không còn là ngày một ngày hai. Nhưng không ngờ rằng bây giờ Kiếm Vũ Các lại tuyển người không ra gì như vậy. Trước sự chế nhạo của chàng trai tóc nâu, ngày càng có nhiều người càng để ý tới. Tất cả đều xem kịch hay. Không đầy một tháng nữa, cuộc chiến giành Linh Long Huyền Hoàng Trì sẽ bắt đầu. Không ngờ người của đan lâu lại tới đây để tham gia vui chơi thay vì khổ luy. Quả nhiên, đan lâu này chẳng qua là chỉ là những tên rác rưởi. đáng bị thiên tài kiếm vũ các gờ yết chết, trên chiến trường mọi người đều bàn tán xôn xao. Những người đó đều là chiến binh. Thiên tài đan lâu đối với bọn họ không có bao nhiêu uy hiếp. Cho nên bọn họ tự nhiên không có chút kiêng kỵ. Liễu Thanh Hân hai má phủ một tầng xương giá, lạnh lùng nhìn chằm chằm đệ tử kiếm vũ các vừa mới nói chuyện. Ánh sáng lóe lên, một thanh kiếm màu xanh lập tức xuất hiện trong bàn tay ngọc của nàng ấy. Cách chương.